xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84, thế giới 4, Vương Phi nàng kiều mềm mỹ diệu, 11, canh hay chỉ là, Lý Hạc tiếc nuối hoặc là nói phán đoán ra thế giới này Hạ Chí Lý tiếc nuối là cái gì? Nàng cảm thấy có chút buồn rầu, y theo nàng đối Hạ Chí Lý hiểu biết. Liền tính hắn trừ hết Cát Gia người, hắn trong lòng một hơi cũng còn sẽ tiếp tục nghẹn. Đơn giản là hắn hoàn hồn, hắn không hề là Lý Hạc mà là Lê Hạc. Mà người tử vong là không thể nghịch, bởi vậy nàng lại như thế nào lợi hại cũng khó có thể thế hắn xoay chuyển trời đất, trừ phi Lý Hạc nguyện ý tiếp thu Lê Hạc thân phận, nhưng này lại thập phần khó khăn. Không nói Lý Hạc như vậy cá tính người khó có thể thay đổi. Liền tính tiếp nhận rồi, Lê Hạc thân phận có tân sinh hoạt, kia vẫn là trị ngọn không trị gốc. Bởi vậy nàng nếu thật muốn nhất lao vĩnh giật mà giải quyết hắn tiếc nuối tiến tới tiêu mất thế giới này, có lẽ còn phải từ cấu tạo ra thế giới này thời điểm bắt đầu tự hỏi khởi Hạ Chí Lý ở tham gia quân ngũ thời điểm đến tột cùng gặp được chuyện gì mới làm hắn tư tưởng ra như vậy kiều đoạn tới đâu. Tuy rằng đơn sơ chuyện xưa đều là từ bọn họ hợp tác cấu thành, nhưng Lý Hạc vị này ở nguyên cố sự không quan trọng gì vai phụ thế, nhưng ở Hạ Chí Lý trong lòng có được như thế phát triển tính. Nghĩ đến là Hạ Chí Lý cũng cảm thấy Lý Hạc bị chết quá mức oan uổng, lúc này mới muốn cho hắn mượn xác hoàn hồn. Ngô, không đúng, nếu là phán đoán, như vậy lấy Tề Vương chết giả làm phỏng đoán bắt đầu cũng là giống nhau a. Kia lại không phải chính thức chuyện xưa, huống chi đó chính là chính thức chuyện xưa cũng không cái gọi là. Dù sau này cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Hắn ái như thế nào biên liền như thế nào biên không phải. Cát Dung Nhã đột nhiên trải vuốt rõ ràng ý nghĩ, hứng thú bừng bừng mà bắt đầu phỏng đoán lên, nếu là y theo phía trước ba cái thế giới kịch bản. Nghĩ đến Lý Hạc hiện tại khẳng định là thích chính mình. Hơn nữa, vấn đề quả nhiên ở trên người mình. Chẳng lẽ Lý Hạc muốn cầm Lê Hạc thân phận cùng chính mình yêu đương? Cát Dung Nhã vì chính mình ý nghĩ kỳ lạ cảm thấy buồn cười, liền tính là ở toàn tâm toàn ý bạn trai. Trong đầu, như vậy tưởng không khỏi cũng có chút xú mỹ. Cát Dung Nhã còn nhớ rõ lúc trước hệ thống từng nói qua, nàng đến hoàn thành chính là Hạ Chí Lý trong đầu một ít khuyết điểm. Thẳng đến xuyên qua tiến hắn trong đầu phán đoán thế giới sau, nàng mới phát hiện nguyên lai những cái đó khuyết điểm đều là đối chính mình bất an cùng vọng tưởng. Cát Dung Nhã nếu không phải biết chỉ sợ có người âm thầm giám thị chính mình. Nàng hiện tại liên tưởng phiên cái đại bạch mắt, Hạ Chí Lý kia cẩu tử nên sẽ không thật sự cả ngày ở trong đầu phán đoán cùng chính mình quyền quyền. Xoa xoa đi, như là cái thứ nhất thế giới gia sư cùng học sinh chi gian cận thủy lâu đài. Cái thứ hai thế giới được xưng có tương phản cảm kết quả cũng bất quá là lên giường lần đó sự đài. Mà đầu cùng chính nghĩa trưởng môn. Cái thứ ba trong thế giới đại lão ngốc bạch ngọt chim hoàng yến. Thế giới này chính là thư sinh leo lên quả phụ vương phi. Nàng còn nhớ rõ Hạ Cẩu Tử thiên hảo tương phản ghép đôi chuyện này. Nếu này đó thế giới chục cái kỳ thật đều không phải những cái đó hoa lệ chuyện xưa cùng giả thiết, mà là chuyên tâm cùng chính mình yêu đương, làm chút tuyệt không thể tả sự. Làm sao bây giờ? Cẩn thận ngẫm lại còn có điểm vui vẻ, nếu như là chính mình hiện tại phỏng đoán như thế. Như vậy nàng chỉ cần nghĩ cách làm, Cát Dung, cái này thân phận cam tâm tình nguyện mà tiếp thu Lý Hạc, tiếp thu chính mình tuy rằng, thủ tiết, lại vẫn như cũ xuất quỹ sự thật. Như vậy hết thảy liền dễ làm. Không, thật đúng là không dễ làm a. Cát Dung Nhã tự nhận là chính mình không có cha nữ bản lĩnh. Nàng từ trước đến nay là nhận định cái gì chính là buồn đầu đi đến đế tính tình. một chút cũng không có biện pháp thay đổi chính mình tâm thái. Kia, giao cho Lý Hạc Hào. Tối hôm qua suốt một đêm hoang đường khiến cho hai người quan hệ đầy triển đến trình độ nhất định. Nàng hành động cùng phản ứng không thể quá chậm, đỡ phải làm đa nghi cầu tử phát hiện kỳ quặc. Bởi vậy còn phải mau chút hành động mới hào, nàng thất hồn lạc phách mà đóng cửa phòng đi đến. Trước gương, bào chế đúng cách mà cởi ra áo ngoài nhìn chính mình trên người loang lổ vệt đỏ. Tối hôm qua Lý Hạc xuống tay cũng không tính trọng, thoạt nhìn tuy rằng thập phần thô bạo, lại nơi trốn chiếu cố nàng. Chỉ cần nàng căng thẳng nhíu mày, hắn liền sẽ thả lỏng một chút. Chỉ có kia căn giữ tợn ra hỏa hung hăng đâm hướng chính mình lực đạo vẫn như cũ như là ở đối mặt. Khấu thù giống nhau nhẫn tâm, xem ra nhà nàng cầu tử tuy rằng liên tiếp tại nội tâm buông lời hung ác. Nhưng trong lòng đến tột cùng là mềm, Lý Hạc đã sớm đuổi trở về. Chỉ là không biết căn cứ vào cớ gì không giống trước chút hồi giống nhau thoán thượng phòng lương. Mà là hướng giấy cửa sổ thượng click mở một cái tiểu phá động nhìn trộm nàng bộ dáng, cát dung nhã. Phát ngốc bộ dáng vô cớ mà làm hắn cảm thấy đau lòng. Hắn mới muốn thuyết phục chính mình tối hôm qua trắng đêm hoang đường chỉ là hợp lý mà đôn hành phu. Thê nhân luân, lại hậu chi hậu giác mà nhớ tới, Lê Hạc cùng nàng căn bản đều không phải là phu thê. Lý Hạc lửa giận tầng tầng mà chạy trốn đi lên, lại thấy cát dung nhã gần như trần trụi thân thể hướng gương phát ngốc bộ dáng. Trong lòng xẹt qua một tia khó có thể hình dung bất an, cát dung nhã một lần nữa đoan chính hảo quần. Áo ao, từ hòm xiểng lấy ra duy nhất một kiện tương đối tươi sáng màu thủy lam xiêm y cẩn thận mặc tốt. Lại cho chính mình làm chút son phấn. Lúc này mới xả một khác kiện vải dệt cẩn thận đem Lý Hạc bài vị cấp bao vây hảo. Lại lần nữa, thất hồn lạc phách, mà đi ra môn, trời mới biết nàng chỉ là không ngủ no, bất quá. Nói trở về, muốn một cái tinh thần kính nhi mười phần nàng diễn xuất nghiêng ngả lảo đảo đi đường bộ dáng. Nàng thật đúng là làm không được. Tối hôm qua cẩu tử làm tốt lắm. Hắc hắc, hài âm từ. Cát dung nhã nỗ lực khống chế chính mình biểu tình. Hơi cúi đầu, là một đầu tóc dài thế chính mình che lấp một vài. Tận khả năng xử chính mình bất trí với lộ ra sơ hở. Mà như vậy thất thường bộ dáng tất nhiên là một phân không lậu mà dừng ở Lý Hạc trong mắt, hắn lo. Lắng nàng xảy ra chuyện, quay đầu lại lập tức công đạo người đem này chỗ đạo quan cấp chăm sóc thỏa đáng. Xoay người liền hướng cát dung nhã rời đi phương hướng đuổi theo, cát dung nhã một đường nghiêng ngả. Lảo đảo, đi được không mau, mới đầu là nàng dựa vào mệt mỏi cảm mà xây dựng ra tới bộ dáng. Sau lại là bởi vì dưới chân giày thật sự bất kham đi này cơ hồ không có khai phá quá đường núi. Nàng khi thì bước lên nổi lên cục đá, khi thì bị mọc lan tràn bụi cây cấp cắt qua vạt áo. Thẳng đến đi vào, cát dung, trong trí nhớ khe núi chỗ khi. Nàng một thân sớm đã chật vật bất kham, cát dung, sở dĩ có thể hiểu được này chỗ. Kia vẫn là ít nhiều tiểu ve kia làm nhảm duyên cớ. Nàng nói nàng lười đến xuống núi xem người sắc mặt lấy nhặt dụng vật tư. Ngẫu nhiên cũng sẽ đến sơn càng chỗ nhặt xài. Vì thế có hồi liền phát hiện này chỗ liễu ám hoa minh sau bí cảnh. Cát dung nhã nhưng tính biết này. Liễu ám hoa minh là có ý tứ gì? Nàng hiện tại cả người đều là lá cây cùng tế chi. Mắt cá chân còn không cẩn thận bị vẽ ra lưỡng đạo tinh tế miệng máu. Tuy rằng miệng vết thương không lớn, lại vẫn như cũ đau. Thật vất vả nhìn đến khe núi bên có khối còn tính khô ráo cục đá. Liền chậm gì gì mà ngồi đi lên, nàng hiểu biết hạ chí lý. Cho nên cũng hiểu biết Lý Hạc. Biết liền tính lúc này chính mình không có tiếp tục suy diễn ra thất hồn lạc phách bộ dáng. Mà lại ưu tiên lựa chọn cho chính mình mệt thảm chân cẳng nghỉ tạm. Hắn định cũng sẽ không đem này sơ hở xem tiến trong mắt, nàng ven đường gian nan mà đi tới. nhưng không thiếu cảm giác đến Lý Hạc trong lòng biến hóa đâu. Nàng mở ra trong lòng ngực bao vây, cẩn thận mà vuốt ve Lý Hạc bài vị, cơ hồ muốn đem phía trên tự cấp trà sáng. Lý Hạc ẩn ở nơi tối tăm xem đến đau lòng, chính mình ở trong đầu não bổ vừa ra bi thảm thê lương cốt truyện, lo chính mình hối hận không ngừng. Cắt Dung Nhã mắng thầm, nếu nơi này thật không phải thế giới giả thuyết, kia thỏa thỏa chính là món lòng phạm tội tên vở kịch, là trăm triệu không thể tha thứ. Lại là lúc này nàng có được nhiệm vụ trong người, chỉ có thể theo hắn ý nghĩ suy xét bước tiếp theo. Lý Hạc luyến tiếc nàng, rồi lại không biết nên như thế nào đối mặt nàng, cho nên nàng thật muốn lại kích thích một chút hắn sao? Nhưng nếu làm bộ đòi chết đòi sống, hắn lại chậm chạp không thượng câu làm sao bây giờ? Kia xương Lý Hạc chính rối rắm, chính mình cũng không hảo đi nơi nào. Buổi lâu, Cát Dung Nhã rốt cuộc quyết định thử một vài, nàng đem chính mình giày vớ cởi, cặp kia trắng nõn đến quá mức chân thật cẩn thận mà bước vào trong nước. Hoài Trung Tắc ôm Lý Hạc bài vị, đi bước một liền nước cạn chỗ hướng chỗ đi, tiến. Có thể nói chính mình chính đòi chết đòi sống, lui, cũng có thể nói chính mình chỉ nghĩ tránh đi nha hoàn tắm rửa. Này nên là thật tốt lý do a, lại là nàng còn không có vì chính mình bạc nhược ý tưởng cảm thấy kiêu ngạo. Cách đó không xa liền nghe được hét lớn một tiếng, chợt ở nàng còn không có tới kịp phản ứng dưới, nàng đã là dừng ở Lý Hạc trong lòng ngực tác giả trộm nói. Kỳ thật Cát Dung Nhã cũng không có muốn tìm cái chết tìm sống. Vốn dĩ này kiều đoạn thiết kế là ở nào đó thời gian điểm, có thể là buổi tối, ở thác nước bên ôm bài vị kêu oan linh tinh, đối. Ta chính là cùng bài vị không qua được, nhưng sau lại không biết vì cái gì viết viết cứ như vậy lạp. Thế giới này Hạ Cầu Tử càng viết càng cảm thấy hắn có điểm như là thời xưa vị bá tổng. Chỉ là này bá tổng là thủ trinh hình XD, lúc đầu ở trường học bằng hữu thuê tới cùng trung bá tổng tác phẩm đều là nữ chủ nhất định phải là C. Nam chủ có thể duyệt biến chúng giai lệ, thậm chí phải có bạch phú mỹ nữ cường nhân vị hôn thê. Nhưng cuối cùng nhất định là thua tại nữ chủ trong tay, có thể là niên đại bất đồng, cũng có thể là tác giả bản nhân bản khác nhận chi. Cái kia năm đầu nhìn loại này hiện tại chi với ta mà nói thiên lôi cuồn cuộn kịch bản thế nhưng cũng không cảm thấy thế nào. Nếu có các tỉ muội muốn biết, lần tới ta lại chia sẻ XD, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.